xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 724, khủng bố trò chơi nữ MC 4. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sacro Theater Theater H. Đương nhiên hắn cũng không nghi ngờ Đường Quả đã biết hắn mục đích. Bằng không lấy đối phương tính tình, chắc chắn sẽ không vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng hắn. Vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng. Hai người tới phòng ăn. Phong Ngọc mười phần thân sĩ vì Đường Quả điểm nàng thích ăn nhất đồ ăn. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện trò chơi. Cơ hồ bọn hắn ở giữa chỗ trò chuyện đều chỉ có trò chơi. Nhưng mà Phong Ngọc cũng không biết. Ở thời điểm này, Đường Quả đã rất ưa thích hắn. Chân chính đối với hắn động tâm. Chỉ là còn chưa kịp nói cho hắn biết. Hiện tại nàng đến, đương nhiên muốn đem dạng này rõ ràng tình cảm làm cho đối phương biết. Phong Ngọc, làm sao vậy, Tiểu Quả? Phong Ngọc ngẩng đầu, cho Đường Quả một cái thích hợp nhất nụ cười. Tựa hồ hắn đối mặt nàng thời điểm, mãi mãi cũng là như thế này cười. Đường Quả cầm cái nĩa, khẽ cười một tiếng, ngươi ưa thích ta sao? Đương nhiên ưa thích, nếu như không thích ngươi, ta vì cái gì hạnh gian khổ khổ đuổi ngươi lâu như vậy? Thậm chí còn không tiếc cho ngươi thiết kế chuyên dụng trò chơi. Những lời này, Phong Ngọc đã sớm tại trong đầu qua rất nhiều lần, nhắc tới hoàn toàn không có áp lực. Đường Quả trên mặt đẩy ra một vòng cười, ta cũng thích ngươi nha, không phải ngay từ đầu loại kia thích ngươi trò chơi nha. Phong Ngọc nhìn qua cái này có chút thuần túy nụ cười. Tâm lý cứng lại, có một loại không cách nào nói ra cảm giác, nhưng rất nhanh bị hắn xem nhẹ đi qua. Đường Quả vùi đầu uống một hớp nhỏ rượu đỏ. Mặt mày cong cong nhìn qua Phong Ngọc, lúc trước ta trò chơi xong ngươi trọng yếu. Có một ngày ta đột nhiên phát hiện, ngươi đã so ta trò chơi quan trọng hơn. Phong Ngọc, ta hẳn là rất thích ngươi. Phong Ngọc đã thật lâu chưa từng nghe qua dạng này thuần túy thổ lộ. Cũng là bởi vì dạng này không pha tạp bất luận cái gì thổ lộ. Để hắn hô hấp có chút khó khăn, hắn gian nan kéo ra một cái nụ cười. Rất nhanh nhớ tới hạ ý, nụ cười càng ngày càng tự nhiên. Có thể có được Đường tiểu thư ưa thích, là ta vinh hạnh, ta dự định đổi một cái trực tiếp thời gian, về sau thời gian liền điều đến 8 giờ tối đến 12 giờ. Buổi chiều thời gian lưu cho ngươi, Đường Quả phối hợp nói, ngươi không rảnh, ta liền đến ngươi công ty đi tìm ngươi, dù sao chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi ưa thích ta. Ta cũng thích ngươi, đều khiến ngươi một cái tới tìm ta. Nỗ lực, đối ngươi không công bằng. Ta cũng muốn thử nỗ lực một chút. Dạng này công bằng một chút. Kỳ thật không cần thiết. Tốn thời gian tại Tiểu Quả trên thân. Là tâm ta cam tình nguyện. Bởi vì ta thích ngươi mới làm như vậy. Phong Ngọc là có chút bối rối. Bởi vì Đường Quả muốn xuất hiện tại hắn công ty. Hạ ý khẳng định không thể đi ra. Đường Quả phảng phất không biết. Chỉ nói là nói, ngươi cũng nói, cam tâm tình nguyện, ta bởi vì thích ngươi, vì lẽ đó cũng nguyện ý tốn thời gian đến bồi ngươi. Hiểu rõ ngươi a, trừ phi, ngươi cho rằng ta sẽ phiền ngươi, còn là ngươi cũng không phải là như vậy ưa thích ta. Mới có thể cự tuyệt ta hảo ý, Phong Ngọc đương nhiên không thể trả lời như vậy. Hắn mỉm cười nói, ta sợ dạng này sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Sẽ để cho ngươi cảm giác rất mệt mỏi. Chơi game rất thú vị. Thiết kế trò chơi liền 10 phần buồn tẻ. Không sao, bồi tiếp bạn trai không có chút nào buồn tẻ. Đường Quả nụ cười ngọt ngào lại chân thành. Để Phong Ngọc không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đáp ứng. Hệ thống, A Túc chủ đại đại thật là không cho người ta đường sống. Quen thuộc xáo lộ, Phong Ngọc cuối cùng mang phức tạp tâm tình. Đem Đường Quả đưa về nhà. Hắn liền sợ Đường Quả sẽ lên đưa cho hắn một cái sắp chia tay môi. May mắn hắn nghĩ tới cũng không có phát sinh, nàng chỉ là vẫy tay, nói ngày mai gặp, còn nói tối nay bữa tối rất vui sướng. Liền đóng cửa lại, hắn không phải muốn cho hắn chân ái cướp đoạt ta thân thể sao? Đường Quả nhìn qua tấm gương bật cười, trước lúc này, ta muốn trở thành hắn trong nội tâm cất giấu, chính hắn cũng không biết chân ái. Hệ thống, luôn cảm thấy có chút lạnh, cách chương.